Bất diệt bá thể quyết. Chương 1971, khốn cảnh. Góc truyện audio.com. Cơ hồ tại Mộ Phong rời đi Sơn Hải Quốc không bao lâu. Sơn Hải Quốc trên không, xuất hiện dày đặc mà quỷ dị mây đen. Tại mây đen kia trung ương chỗ, là một đạo quỷ dị vòng xoáy. Mà cái kia trong nước xoáy, xuất hiện một viên khổng lồ mà dữ tợn trong mắt. Chính u lãnh nhìn xuống phía dưới to như vậy Sơn Hải Quốc. Kinh khủng uy áp, như mưa như chút nước nghiền ép mà xuống. Toàn bộ Sơn Hải Quốc tất cả người đều quỳ nằm xuống. Run lẩy bẩy, khủng hoảng cảm xúc giống như thủy triều tràn ngập Sơn Hải Quốc cảnh nội. Truyền tống trận phụ cận, vừa đưa tiễn Mộ Phong không bao lâu Trần Phong. Quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Gian nan ngẩng đầu nhìn cái kia trên không độc nhãn, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, mãnh liệt sợ hãi tràn ngập trong đầu. Thánh chủ cường giả uy áp, thực tại là quá kinh khủng, giống như thập vạn đại sơn toàn bộ đều nghiền ép tải trên người. Trần Phong thậm chí trông thấy, tại Sơn Hải Quốc bên trong, rất nhiều tu vi thấp hạ võ giả, ở đây cỗ uy áp phía dưới. Trực tiếp bị ép thành thịt muối. Có thể nói, Dò Nhiên thậm chí đều không có xuất thủ. Liền để Sơn Hải Quốc tổn thất nặng nề. Nếu là xuất thủ, bất quá là trong nháy mắt có thể diệt nước. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng sợ hãi tràn ngập. Còn người thít chặt thành châm, nhìn chằm chặp trên không. Không, không cần, Trần Phong trong lòng hò hét. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì là sợ hãi cực độ, hắn hiện tại liền một chữ đều nói không nên lời mà tới. Hừ, lại chạy. Trong hư không, Dò Nhiên băng lãnh thanh âm yếu ớt vang vọng tại mây xanh ở giữa. Sau đó kinh khủng mây đen ầm vang tán loạn, một lần nữa lộ ra vạn dặm trời trong Sơn Hải Quốc cảnh nội. Chịu đựng lấy thánh chủ uy áp mà không chết, toàn đều thở dài một hơi. Có ít người bắt đầu cấp cứu cúi xuống người trọng thương. Có chút thì là đi thu thập chết tại uy ép xuống thân bằng hảo hữu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sơn Hải Quốc đều đắm chìm tại bi ai cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong. Trần Phong thì là thở dài một hơi. Trong lòng may mắn. Người thánh chủ này cấp bậc cường giả cuối cùng là rời đi. Mà hắn nước cũng cuối cùng bảo vệ. Không biết Mộ Phong đại nhân có thể hay không trốn được lần này tai nạn. Trần Phong rất nhanh liền nghĩ đến Mộ Phong. Cái này khủng bố thánh chủ cường giả. Rõ ràng là mục tiêu trực chỉ Mộ Phong. Hắn mặc dù biết Mộ Phong át chủ bài đông đảo. Thực lực không tầm thường. Nhưng bằng vào chủ yếu vẫn là cái kia bốn tên chuẩn yêu thánh mà thôi. Mà chuẩn yêu thánh cùng thánh chủ chênh lệch, giống như hồng câu thật lớn. Mộ Phong cho dù có lại nhiều chuẩn yêu thánh, nhưng tại người thánh chủ này cường giả trước mặt, bất quá là con kiến hôi nhỏ yếu. Quảng cáo, ai, đây cũng không phải là ta nên cân nhắc vấn đề a. Trần Phong ý thức được chính mình là mặn ăn củ cải nhạt thao tâm. Chỉ lắc đầu bật cười. Không nghĩ thêm chuyện này. Mà là trở lại Hoàng Cung. Bắt đầu bố trí Sơn Hải Quốc chỉnh đốn chính sách. Mà lại, Trần Phong cũng ý thức được. Toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng nhanh sắp biến thiên. Tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ yêu tộc cùng thánh chủ cường giả. Thế mà bắt đầu xuất hiện. Cái này thuyết minh một trận kịch biến chỉ sợ muốn tới. Trần Phong biết, chính mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đi ứng đối tương lai có thể đến nguy hiểm. Mà lại âm dương sơn trang theo âm dương thần phong phá hủy mà hủy đi về sau. Âm dương sơn trang cương vực bên trong, chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón một trận hỗn loạn. Đây cũng là hắn cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Âm dương sơn trang biên cương. Đại Mạc Thành bên trong, một tòa truyền tống trong cung điện, sáng lên óng ánh bạch mang. Mộ Phong tự truyền tống trận bên trong vừa sải bước ra. Thủ tại truyền tống trận chung quanh thủ vệ, liếc Mộ Phong một chút, tuyệt không làm ngăn cản. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Lần này truyền tống là từ Sơn Hải Quốc bên kia truyền đưa tới. Làm là biên thùy nhỏ thành. Bọn hắn đối ngoại lai người là rất nghiêm khắc. Nhưng đối với từ âm dương Sơn Trang nội bộ qua người tới. Thì là rất thư giãn. Thậm chí đều chẳng muốn kiểm tra. Bất quá, tại vừa đi ra truyền tống đại điện nháy mắt. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ gặp, Đại Mạc Thành trên không. Cấp tốc chữ hàng đại lượng mây đen. Lấy phong quyền tàn vân chi thế. Cực nhanh co vào ngưng tụ. Hóa thành một tấm che khuất bầu trời đại thủ. Bỗng nhiên hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, đại thủ tốc độ cực nhanh. Xuất hiện trong nháy mắt. Liền đã rơi vào Đại Mạc Thành bên trong. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Tòa này niên đại xa xưa. Khí thế rộng rãi Đại Mạc Thành như vậy sụp đổ. Thành một tòa triệt triệt để phế tích. Đại Mạc Thành bên trong. Vô số tướng lĩnh, binh sĩ cùng tiểu thương các loại. Thậm chí đều không có kịp phản ứng. Liền đã ở đây phế tích bên trong thành từng cỗ vô danh thi thể. Mây đen tầng dưới. Ở trong hư không, đi ra một tên hài đồng. Hắn, chính là Do Nhiên. Do Nhiên lạnh lùng nhìn phía dưới phế tích. Khổng lồ thánh vực khuếch trương ra. Đem toàn bộ Đại Mạc Thành phế tích cho lồng chụp vào trong. Do Nhiên thánh vực bên trong. Tràn ngập quỷ dị đen nhánh hỏa diễm. Lít nha lít nhít. So hắc ám còn muốn càng thâm trầm. Thánh vực không gian càng bị hắc viêm tràn ngập ảnh hưởng bóp méo lên. Khí tức biến mất, Do Nhiên lông mày cau lại. Hắn tỉ mỉ cảm ứng trong chốc lát. Phát hiện Mộ Phong khí tức triệt để biến mất. Hắn thế mà không cảm ứng được. Hừ, ta cũng không tin. Do Nhiên lạnh hừ một tiếng. Tay phải hoành áp mà xuống. Nhất thời, thánh vực bên trong hắc viêm hóa thành một cái biển lửa. Đem Đại Mạc Thành phế tích đều bao trùm đi vào. Hắc viêm nhiệt độ cực cao. Lại tràn ngập mãnh liệt quỷ dị khí tức. Có thể thiêu đốt bất kỳ cái gì sự vật. Vừa tiếp xúc Đại Mạc Thành phế tích nháy mắt. Liền sẽ phế tích bên trong nát đá đều cho thiêu thành cho tàn. Trong chớp mắt, Đại Mạc Thành phế tích thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại cháy đen không chịu nổi hố sâu. Do Nhiên rơi xuống. Thần thức quét ngang đi qua. Bắt đầu từng tấc kiểm tra lên chung quanh cháy đen hố sâu. Nơi này bụi bặm. Cuối cùng, Do Nhiên chú ý tới tại cháy đen hố sâu góc đông nam chỗ. Phát hiện một hạt rất phổ thông bụi bặm. Viên này bụi bặm xen lẫn tại hố sâu mặt ngoài cháy đen trong khe hẹp. Cùng phổ thông bụi bặm không khác. Nếu là tại địa phương khác. Trông thấy như thế một hạt bụi bặm, Do Nhiên căn bản sẽ không để ý, nhưng hiện tại, hắn không thể không để ý, bởi vì là hắn biết rõ. Hắn thánh vực hắc viêm khủng bố đến mức nào, ở đây Đại Mạc Thành phế tích bên trong, sẽ không có bất kỳ bụi bặm tồn tại, có từ lâu bị đốt cháy thành hư vô, to như vậy hố sâu, lại duy chỉ có như thế một hạt bụi bặm. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này khiến Do Nhiên cảm thấy quái dị. Cũng minh bạch cái này bụi bặm có vấn đề. Có ý tứ. Quảng cáo. Do Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải bỗng nhiên oanh ra. Thánh vực chung quanh hắc viêm. Giống như thủy triều. Nhao nhao hội tụ mà đi. Bắt đầu bao trùm viên kia bụi bặm. Điên cuồng thiêu đốt lấy. Mà khiến Do Nhiên kinh ngạc là. Tại hắc viêm phía dưới, cái kia bụi bặm lại không chút nào nóng chảy dấu hiệu. Còn một mực rất kiên rất, người quả nhiên trong này. Do Nhiên cười ha ha, tay phải hung hăng oanh ra, mang bọc lấy hắc viêm. Bắt đầu không ngừng oanh tại bụi bặm bên trên. Kinh khủng cự lực bộc phát ra, làm cả không gian đều kịch liệt chấn động lên. Kim thư thế giới bên trong, trung ương mảnh vỡ trong đại lục. Mộ Phong, Cửu Uyên, Tử Long mang theo 4 tên chuẩn yêu thánh. Hội tụ tại thánh tuyền phụ cận. Tiểu Tang cùng Đông Băng 2 người cũng tại. Chỉ bất quá, mọi người trên mặt đều mang vẻ sầu lo. Một bộ lo lắng bộ dáng. Mà to như vậy kim thư thế giới. Giờ phút này chính tại không ngừng rung động, mà lại còn có phần là kịch liệt. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này do nhiên thế mà đuổi theo tới. Chúng ta chỉ sợ là phiền toái. Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng, than nhẹ nói. Mộ Phong sắc mặt cũng khó coi. Nói, cái kia màu đen tế đàn rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sẽ dẫn tới cái này do nhiên? Mộ Phong xác nhận qua cái kia màu đen tế đàn. Mặc dù cảm thấy khí tức quen thuộc, nhưng cùng do nhiên vẫn là chênh lệch rất lớn. Hiển nhiên cũng không phải là do nhiên thiết trí ở đâu. Mà do nhiên lần này lại có thể kịp thời thông qua màu đen tế đàn khóa định hắn. Chỉ sợ cái này màu đen tế đàn chủ nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Như vậy, đến cùng là ai đang làm trò quỷ đâu? Mộ Phong trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.